Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 54, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Từ Tuyết Phi lắc lắc đầu, lấy hai tay vỗ vỗ má, mở mắt thở một hơi dài. Là mơ thôi mà, ha ha, đúng thế, Ôn Tần kia sao có thể xuất hiện ở đây? Mau tỉnh, Cố Chỉ nhìn thấy hành động ấu trĩ của Từ Tuyết Phi liền hơi giật giật khóe miệng. Hắn lại không kiên nhẫn kêu thêm một lần nữa. Họ Hạ kia, em mau ra đây, cô giáo thấy người tới là Cố Chỉ liền há hốc mồm. Định thần lại thì thấy Cố Chỉ đang có xu thế tức giận liền kinh hoàng vội vã hướng Từ Tuyết Phi nói. Trò Hạ, cô thiếu gọi em, Từ Tuyết Phi thật muốn phỉ nhổ bà cô này một ngụm. Lúc trước thì hùng hổ như cọp mè, thấy Ôn Tần kia thì trở thành một con thỏ nhỏ nhát gan. A phi, không phải, thỏ nhỏ cái gì, đây rõ ràng là một con thỏ già nhát gan. Từ Tuyết Phi dù trăm lần vạn lần không muốn, trước ánh mắt điềm tĩnh của Tần Tiếu Y, ánh mắt sáng quắc của Tiêu Quân Nhã và ánh mắt hình viên đạn giống như muốn bắn thủng mấy lỗ trên người cô của các nữ sinh. Bị Cố Chỉ lôi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ Tuyết Phi giằng tay ra khỏi Cố Chỉ, xoa xoa cổ tay, bực dọc hỏi, làm gì thế? Cố Chỉ nhíu mày, tôi không tập trung làm việc được. Từ Tuyết Phi giống như muốn nhảy dựng lên, trợn mắt lấy tay chỉ vào mặt mình nói, đó là việc của anh, liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ đem tôi theo bên mình anh có thể làm việc tốt hơn chắc? Cố Chỉ cầm tay cô kéo đi, liếc mắt nhìn cô nói, không biết, nhưng trực giác bảo tôi đến tìm em. Từ Tuyết Phi bị cưỡng ép kéo đi, cô vừa đi vừa lấy tay gắng sức gỡ tay của Cố Chỉ ra. Miệng nói, trực giác của anh sai rồi, mau thả tôi ra. Cố Chỉ đột nhiên dừng lại khiến Từ Tuyết Phi ngạc nhiên. Nhưng sau đó Cố Chỉ bất ngờ bế cô lên tay, mặt không cảm xúc thong thả đi tiếp. Em đi quá chậm, Từ Tuyết Phi hoảng loạn vung tay vung chân, miệng hét to, cứu mạng, ở đây có bắt cóc, thả tôi ra, cứu mạng, thả tôi xuống, tôi biết đi mà, này. Sau đó, Từ Tuyết Phi bị Cố Chỉ nhét lên xe, anh cũng leo lên ngồi bên cạnh lấy tay đè chặt Từ Tuyết Phi đang định bỏ trốn trở lại ghế ngồi. Hướng tài xế lên tiếng, đi thôi. Từ Tuyết Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn trường học xa dần phía sau tấm kính. Cô trốn học rồi, sẽ không bị phạt chứ? Cố Chỉ dường như đọc được suy nghĩ của cô, kéo kéo khóe môi, thoải mái dựa lưng ra sau. Đừng lo, họ sẽ không phạt em. Từ Tuyết Phi đang bò lê lên ghế ngồi để dướn người ra nhìn cửa kính nghe vậy quay sang nghi ngờ liếc mắt nhìn anh. Thật à, nhưng Cố Chỉ đã nhắm mắt lại. Không trả lời, Từ Tuyết Phi bĩu môi ngồi ngay ngắn trở lại, nghiêng đầu hỏi, hình như tôi chưa biết tên anh nhỉ, nghe họ nói anh họ Cố. Cố Chỉ mở đôi mắt đen ra, thâm thúy nhìn cô một cái, em không biết tên tôi. Từ Tuyết Phi lắc lắc đầu, Cố Chỉ thở dài một cái, lấy tay xoa xoa đầu cô. Cố Chỉ, về tới công ty, Cố Chỉ trực tiếp bế bổng Từ Tuyết Phi trên tay đi vào khiến nhiều người trợn mắt há mồm kinh ngạc. Từ Tuyết Phi vừa xấu hổ vừa giận. Này, chân tôi vẫn lành lặn bình thường. Anh mau thả tôi xuống. Cố Chỉ mắt điếc tai ngơ một đường bồng cô đến tận phòng làm việc ở tầng 7. Sau khi đã đứng yên vị trong phòng tổng giám đốc, anh mới từ mà bỏ Từ Tuyết Phi xuống. Vừa được giải thoát, Từ Tuyết Phi thầm hô hay quá. Sau đó định lợi dụng lúc Cố Chỉ quay người dặn dò thư ký mà xách dép chạy. Em đang làm gì? Tay Từ Tuyết Phi vừa mới chạm vào nắm tay cửa thì giọng nói Cố Chỉ đã văng vẳng sau lưng. Từ Tuyết Phi đau lòng nhìn cánh cửa, hít sâu một hơi rồi quay lưng đối mặt với Cố Chỉ đang tựa thiếu phi thiếu nhìn cô. Nở một nụ cười khó coi. Cửa đẹp quá nên em ngắm chút đó mà. Ha ha ha, chấm chấm, Cố Chỉ cong khóe môi. Lời nói thâm ý, vậy sao? Khi nào tôi mới được về trường? Từ Tuyết Phi ôm gối ngồi trên sofa, trước mặt cô là một cô hầu gái đang đứng cúi thấp đầu. Người hầu gái kính cẩn đáp, thưa tiểu thư, Cố Tổng đã dặn khi chưa có lệnh của ngài thì tiểu thư tuyệt đối không được rời đi. Từ Tuyết Phi ném cái gối qua một bên, đứng phát dậy, dựa vào cái gì chứ? Tại sao tôi phải nghe lời anh ta? anh ta hiện giờ đang ở đâu? Mau cho tôi gặp anh ta. Chấm, người hầu gái giống như không hề nghe thấy gì, chỉ cúi thấp đầu một mực lễ phép. Nếu tiểu thư cần gì cứ nói với tôi. Xin phép tiểu thư, nói rồi người hầu gái xoay người rời đi. Tử Tuyết Phi nghẹn một cục nhìn theo, cuối cùng chỉ có thể oán giận từ bỏ. Cô nhìn cánh cửa gỗ khổng lồ được chạm khắc tỉ mỉ đang đóng chặt trước mặt. Xong quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên cô nhìn thấy một cái cửa sổ ở phía trên chỗ bục cầu thang đã bị đóng kín. Xung quanh tuy là diện tích lớn nhưng lại không có ai. Tử Tuyết Phi đảo đôi mắt, hệ thống lâu ngày offline nay lại bị điểm danh liền vội vàng lên tiếng. Ký chủ có việc gì sao? Ngươi mau mở cửa hàng hệ thống. Thông báo, từ chương sau trở đi mình sẽ gọi tên nữ chính thành tên của nguyên chủ để hợp hoàn cảnh nhé. Ví như thế giới này, mình sẽ không gọi Tử Tuyết Phi nữa mà là Hạ Tích Tích. Đông Cung, coi xong cảm thấy đau lòng vô cùng, cách chương.